Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 516, chương 517. Kênh kế hoạch tiến hành địa tương khi thành công, hiện tại đã chế tạo hỗn loạn. Kênh Sung làm cũng là một cái người vô tội thân phận. Lớn như vậy tiếng vọng khẳng định đã truyền vào Duplicator mẫu thân trong tay. Bước kế tiếp kế hoạch đã bắt đầu. Ma Mấu Xoay đánh bại tất cả đến ngăn cản nó đi tâu. Hiện tại chính mang theo bão tuyết mưa đá hướng chùa miếu phương hướng phóng đi. Theo Duplicator nói tới cái này chùa miếu là như thế địa phương trọng yếu. Duplicator mẫu thân khẳng định sẽ ra tay đến ngăn lại Ma Mấu Xoay. Từ nàng cùng Ma Mấu Xoay trong chiến đấu mình liền có thể rất rõ ràng nàng thực lực chân thật. Mắt thấy bão tuyết liền muốn tập kích đến chùa miếu cửa chính. Sunny Jay, một cái trung niên phụ nữ thanh âm làm cho tất cả mọi người thất kinh đều biến bình. Tĩnh trở lại, Ken mừng thầm trong lòng. Rốt cuộc đã đến, chỉ gặp một đảo cực nóng chùm sáng bắn lên trời không. Bầu trời lập tức bát vân kiến nhật. Bão tuyết mưa đá thời tiết như vậy tan rã. Ma Mấu Xoay cũng hiện ra thân hình. Chùa miếu phía trước đứng đấy liền là Duplicator mẫu thân, đi tâu gia tộc tộc trưởng, bên người đứng một cái Sunflora, liền là nó vừa mới sử dụng Sunny Jay. Hiện tại mình không thể chỉ huy Ma Mấu Xoay, toàn bằng chính nó phát huy, làm vì chính mình mạnh nhất Pokemon, hoàn toàn có thể kiểm tra xong Duplicator mẫu thân đi tâu thực lực. Đối mặt biến thân Sunflora đi tâu, Ma Mấu Xoay thân thể lắc một cái, gió lạnh xen lẫn băng chùy gào thét mà ra, biến thân so điêu, Duplicator mẫu thân chú mắt ngưng thần, trong lòng đối con này Ma Mấu Xoay thực lực còn không hiểu nhiều lắm. Không có hoàn toàn chắc chắn đón đỡ tuyệt chiêu, nhưng là nàng đi tâu giống như có thể Protean bình thường. Đi tâu nhảy lên một cái liền từ trước đó Sunflora biến thân trở thành so điêu. Nhất phi trùng thiên, vọt vào mây trời, lại có thể như thế tùy tâm sở dục biến hóa. Ta ngược lại muốn xem còn có thể biến ra hoa dạng gì. Ma Mấu Xoay băng chùy mặc dù là thuận kình đạo bắn cái không, nhưng là frisbee hàn khí vẫn có thể tại Ma Mấu Xoay khống chế hạ hướng lên bầu trời tràn ngập. Lúc này Ma Mấu Xoay lại một lần nữa sử dụng Icy Wind. Gió lạnh ai sát thẳng bước đi tâu, lấy so điêu thực lực tuyệt khó ngăn cản cái này Icy Wind. Nhưng mà Duplicator mẫu thân lần nữa biến chiêu, đi tâu từ so điêu biến thân trở thành Charizard. Một chiêu đem hết toàn lực overheat mới tính triệt tiêu Ma Mấu Xoay kỹ năng. Ma Mấu Xoay cùng đi tâu ngươi tới ta đi, đi tâu đã biến hóa mấy chục loại Pokemon, không khỏi làm Ken tắc lưỡi. Tại không có bất kỳ vật tham chiếu nào tình huống dưới lại có thể tùy tâm sử dụng nhiều như vậy. Bên trong biến hóa, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Với lại Duplicator mẫu thân đi tâu thực lực mạnh cũng không phải những này tộc nhân có thể so sánh. Có thể khẳng định là cái gọi là biến trang năng lực chỉ là gia tộc này ra lông mà thôi. Chân chính kỹ thuật không phải tùy tiện người liền có thể nắm giữ. Miếu cổ, Ken ánh mắt tự nhiên chuyển rời đến trước mắt cái niên đại này tang thương miếu thờ trên thân. Chỉ có tộc trưởng mới có thể ra vào đặc thù tế tự chi địa. Mà nên Ma Mấu Xoay đến gần thời điểm, Duplicator mẫu thân là như vậy khẩn trương. Trong đó tất nhiên có nó tính đặc thù, trong lòng có so đo, Ken cũng không có tất yếu cùng đi tâu lại dây dưa tiếp. Ma Mấu Xoay tại tiếp vào Zenga tin tức về sau, ngã trên mặt đất, Ken thu hồi Ma Mấu Xoay, bởi vì Pokemon đẳng cấp cao trainer không cách nào trưởng khống cũng là chuyện thường. Duplicator mẫu thân cũng không có làm nhiều truy cứu, bất quá trong lòng vẫn là có chợt lóe lên lo nghĩ. Mấy ngày kế tiếp, Ken một mực tại miếu cổ chung quanh hoạt động. Ban đêm cũng sẽ phái Zenga ra đi tìm hiểu tình huống. Miếu cổ bốn phía toàn bộ là đi tâu. Phía ngoài nhất là biến thành Arcanine tuần sát. dưới mái hiên là biến hóa Crobat. Toàn bộ miếu cổ không có chút nào góc chết. Căn bản chính là không có chút nào sơ hở. Giới lúc chỉ có thể dựa vào Zenga năng lực. Nhưng là mình đối với miếu cổ nội bộ hoàn toàn không biết gì cả. Đi sợ không phải cũng muốn nhào cái không? Dẫn đường người tự nhiên cũng là không thể thiếu. Kên mỗi ngày đều giám thị lấy Duplicer mẫu thân nhất cử nhất động. Bởi vì chỉ có nàng mới có thể tiến nhập miếu cổ. Đoạn thời gian gần nhất, nàng đều tại một ngày một đêm huấn luyện Kên đi tâu. Tựa hồ đã nhận ra cái gì? Sớm ngày giải quyết xong Kên cái này Mariner tâm sự. Để nó sớm ngày rời đi. Mặc dù trong lòng nhiều ít vẫn là có chút kiêng kỵ Brody sự tình tái diễn. Nhưng là tất lại năng lực của mình hoàn toàn có thể nhìn thấu thấp như vậy quả nhiên biến chăng. Coi như Kên làm hại xã hội, mình cũng hoàn toàn có năng lực đem nó chế phục. Thật tình không biết Kên nhưng là đã sống hơn nửa đời người người. Duplicer mẫu thân nghĩ tới sự tình, hắn làm sao có thể nghĩ không ra. Huấn luyện một tháng có thừa, Duplicer mẫu thân rốt cục đem đi tâu giao cho Kên trong tay. Mà cái này hơn một tháng, Duplicer mẫu thân một lần miếu cổ cũng chưa từng đi. Kên, người đi tâu thiên phú rất tốt, ngắn ngủi một tháng kế tiếp liền đem tế bào phân loại dung hợp kỹ thuật luyện được tương đương. Thành thạo, về phần biến trang đều là tại cái này kỹ thuật cơ sở phía trên. Đối với con này đi tâu tới nói đã là rất nhẹ nhàng chuyện. Duplicer mẫu thân nói ra. Kên hướng phía Duplicer mẫu thân bái một cái. Còn không tới kịp biểu đạt cảm ơn. Duplicer mẫu thân gấp nói tiếp. Chúng ta trong tộc quy củ không thể để cho ngoại nhân lưu lại thời gian quá dài. Nguyện vọng của ngươi ta đã giúp ngươi đạt thành. Liền sớm đi rời đi nơi này a. Mẫu thân. Liền để Kên ca ca lưu thêm chút thời gian a. Duplicer có chút không thôi nói ra. Im miệng, mẫu thân chừng nàng một chút. Duplicer cũng không dám đáp lời. Kên cười cười. Duplicer, có cơ hội ta nhất định sẽ trở lại gặp ngươi. Trong khoảng thời gian này đa tạ tộc trưởng mẹ con chiếu cố. Về sau có dùng đến ta địa phương làm ơn không nên khách khí với ta. Nói xong. Kên liền đi thu thập bao khỏa, đi tâu đã biến thân trở thành bao cổ tay trở lại trên cổ tay của mình. Duplicer mẹ thân nhẹ gật đầu, trong lòng cũng nghĩ thầm nói thầm, có thể là mình quá dị ứng cảm giác, ra Brody sự vinh về sau có chút thảo mộc giai binh. Thu thập xong bao khỏa, Kên không có làm chút nào lưu lại, lập tức rời đi đi tâu gia tộc, trên đường đi. Kên không có nghỉ ngơi một hồi, một mực tại đi đường, dòng dã đi một ngày mới dừng lại chuẩn bị lều vải đi ngủ. Các loại Kên lều vải làm hoàn thành, ăn xong cơm tối, tiến vào lều vải đi ngủ về sau, đi theo tại phía sau mình một cái Crobat mới rời khỏi. Hiện tại Kên cùng Zenga cái bóng khế ước kết hợp có thể nói là tương đương chặt chẽ. Chung quanh có cái gì gió thổi cỏ lay đều không thể gạt được Kên. Mình từ rời đi đi tâu gia tộc về sau. Con này đi tâu biến thân Crobat vẫn đi theo Kên. Nghĩ đến hẳn là Duplicer mẫu thân phái qua đi theo dõi mình. Cho nên dọc theo con đường này chính mình mới ra roi thúc ngựa. Vì chính là để Duplicer mẫu thân yên tâm. Xác định Crobat đi xa về sau. Kên đi ra lều vải. Đổi lại y phục dạ hành, đem chính mình võ trang đầy đủ, tính toán Crobat tốc độ phi hành, mình một ngày lộ trình, Crobat bình thường phi hành nửa giờ đã đến, chỉ có nó trở về, Duplicer mẫu thân mới xem như hoàn toàn buông lỏng cảnh giác a. Crobat rời đi sau 20 phút, Kên đem Golurk phóng ra, cưỡi Golurk hướng đi tâu gia tộc phương hướng bay đi. Luận tốc độ phi hành, Golurk cũng không so Crobat chậm, cho nên xuất phát thời gian là vừa vặn. Sau nửa giờ, Kên đã đạt tới Duplicer nhà trên nóc nhà. Mình cái gì cũng không cần làm. Zenga tự nhiên sẽ giúp mình đem tất cả tin tức tìm hiểu tốt. Quả nhiên, cái kia theo dõi mình Crobat là duplicate mẫu thân nuôi một cái đi tâu. Hiện tại đã về tới bên cạnh nàng, đạt được đi tâu báo cáo. Duplicate mẫu thân thần sắc cũng buông lỏng rất nhiều. Trong lòng tảng đá lớn cuối cùng là buông xuống. Ngay sau đó duplicate mẫu thân bắt đầu tắm rửa thay quần áo. Đổi lại tế tự triều phục đốt hương cầu nguyện. Cái này một loạt nghi thức liền hao tốn gần một giờ. Kết thúc những này lễ nghi phiền phức. Duplicate mẫu thân rốt cục ra cửa. Hướng miếu cổ phương hướng mà đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.